Tớ thích cậu thật đấy. Chương 34, góc truyện audio.com. Chuyện Xuân Thủy về nước đã là vấn đề toàn trường đều biết. Tụi nó cũng đã quen dần với sự hiện diện của Thủy trong nhóm. Phải ngày mai chính là ngày đó. Tuấn, không biết có việc gì mà Tuấn đích thân đến trường để nói chuyện với tụi nó. Có chuyện muốn nhờ mấy người giúp đỡ. Tuấn, chuyện gì vậy? Anh nó biết tin cũng tức tốc bay đến trường Lucky Star. Chuyện là như vậy nè bla bla. Tuấn kể thật chi tiết câu chuyện. Hả, thật hả, tụi nó hét lớn, mấy người nhỏ nhỏ miệng rung cái. Cả trường biết chuyện này luôn bây giờ. Tuấn, vậy bây giờ anh muốn tụi em giúp sao đây? Tú Linh, anh đã chuẩn bị hết rồi. Mấy đứa chỉ việc làm theo thôi. Tuấn, Thủy đi chung xe về với bọn Minh Nhật. Đồng chơi đi chơi ngày cuối tuần lùa đến vườn hoa dại ở ngoại thành. Tụi nó thả Thủy ở đó rồi tỉnh bơ đi luôn với lý do. Bận việc, Thủy không còn cách nào khác ngậm ngùi ở lại. Gió chiều thổi vào gương mặt thanh tu sao đám hoa tulip. Một chàng trai bước ra. Em thấy thế nào, Xuân Thủy? Tuấn giang tay ra hóng gió. Sao anh lại ở đây? Thủy chỉnh lại ba lô, đây là vườn hoa của anh mà. Tuấn, vậy, Thủy cứng họng. Tuấn đưa ra một bó hoa lưu ly được cắt tỉa gọn gàng. Bó trong giấy hồng nhạt. Anh đã đợi em 3 năm rồi, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Tuấn, im mầm, Thủy bối rối, Tuấn vẫn đứng đó, bó lưu ly vẫn nằm trên tay làm cho Tuấn trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết. Theo như kế hoạch là sau khi đưa Xuân Thủy tới chỗ hẹn, tụi nó sẽ phải lái xe về nhưng tụi nó đâu có ngu. Giống như lần của Tú Linh và Minh Nhật, nấp ở một tảng đá lớn gần bụi hoa hồng chuẩn bị nở rộ. Chấm, biết vậy tao mang cái loa theo rồi. Ổng nói tao đâu có nghe gì đâu. Tú Linh cố gắng vểnh tai nghe ngóng. Người thì đông, mà tảng đá thì nhỏ. Tụi bay mà còn ép nữa thì tao văng ra ngoài bây giờ. Đến lượt anh nó than phiền. Em mở hết coi nào. Phim 3D ngay trước kìa. Coi đi, Minh Phong. Một phía thì ồn ào hỗn độn. Một bên thì hai người chẳng biết nói gì. Em thấy em còn quá nhỏ để chấp nhận tình yêu của anh nếu anh thật sự thích em. Hãy đợi em thêm một thời gian nữa được chứ. Bó hoa lưu ly này em sẽ nhận. Thủy nâng niu bó hoa lưu ly cẩn thận. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh sẽ đợi em. Tuấn cười mỉm, từ phía tảng đá, tụi nó bước ra thất vọng. Đạo diễn phim này đâu ra đây cho tao gặp mặt cái nào? Anh nó, phim thì kết thúc phải có hậu chứ. Hắn, thôi tụi bay sớm sớm thành một cặp đi cho tụi này nhờ. Minh Phong, Tuấn trợn mắt, còn chưa xử vụ mấy người xem lén ở đây là may rồi nhé. Tuấn, hi hi, cả bọn cười vang, tụi nó xin kiếu trước, nhường lại không gian cho Tuấn và Thủy. Về nhé, Tuấn, dạ, Thủy bừng tỉnh sau một khoảng thời gian bị cảnh đẹp nơi này cuốn đi. Kít, Tuấn đậu xe trước nhà Thủy. Bước ra khỏi xe trước, chạy nhanh ra mở cửa cho Thủy như những người tiếp tân phục vụ trong những bữa tiệc thảm đỏ. Em về trước nha, Thủy hôn lén trên má Tuấn rồi chạy tọt vô cổng vào nhà. Tuấn đứng người, chỉ biết đứng cười một mình như thằng giờ. TT, hôm nay Tiến Đạt đến trường rất sớm, cả Hải Mi cũng vậy. Đi mà năn nỉ cậu đấy Hải Mi. Tiến Đạt, mệt cậu quá. Nếu cậu thích thì tự đi mà hỏi Thiên Hân ấy. Mi vẫn chăm chú đọc sách. Nếu cậu ấy mà cho thì tớ cũng không ở đây năn nỉ lớp trưởng dễ thương xinh đẹp. Đạt nịnh hót Hải Mi. Cũng được với một điều kiện. Hải Mi, bất kỳ điều kiện gì cũng được. Tớ chấp nhận hết. Đạt, cậu phải làm ô xin của tớ trong hết năm lớp 12 này. Hải Mi cười man dợ. Có đắt quá không vậy? Chỉ là địa chỉ nhà thôi mà. Đạt, không thì thôi, Mi tính bỏ ra ngoài căng tin thì Đạt giữ lại, làm ô xin là được chứ gì. Đạt, biết điều đó, đưa giấy bút đây ghi địa chỉ cho. Hải Mi, cảm ơn lớp trưởng dễ thương. Đạt, hết giờ học ngày hôm đó, đợi cả lớp về trước rồi Đạt mới lật đật lái xe đi theo địa chỉ Hải Mi đã bật mí sau khi phải trả một cái giá quá đắt. Phố Steer, đường 11, số nhà 28, đúng nhà này rồi. đạt, kính cong đạt bấm chuông cửa, nhà con của tập đoàn danh giá có khách căn biệt thự to thật. Đạt nghĩ thầm, trong nhà, hắn đang giúp nó chuẩn bị cơm tối in ghê tiếng chuông cửa. Hắn nấn ná không muốn ra, để đống rau đó tớ làm cho. Cậu ra mở cửa đi kẻo người ta đợi. Nó, ok bà xã yêu, hắn rửa tay rồi chạy ra mở cổng. Tít chiếc cổng được mở bên ngoài là Tiến Đạt đang cầm bó hoa trên tay. Ủa đây không phải là nhà Thiên Hân hay sao? Nam bảo tại sao lại xuất hiện ở đây? Đạt, tôi ở đây hay ở đâu thì có liên quan gì đến cậu? Cậu có vào nhà không thì bảo. Hắn hơi mất bình tĩnh khi thấy Tiến Đạt. Sao Hải My lại ghi địa chỉ nhà Thiên Hân ở đây nhỉ? Khó hiểu quá, Đạt, vậy thì cậu nhầm rồi. Đây là nhà tôi mà. Hắn tỉnh bơ, nói chung là cậu có vào nhà chơi không? Hắn, vào chứ, Đạt vào xe lái vô nhà. Vào đến phòng khách, hắn mở lời, cậu ngồi uống trà đợi tôi tí. Hắn rót trà vào ly cho Đạt. Đạt, cậu ăn cơm ở đây luôn chứ? Hắn, cũng được, Đạt nhấp ngụm trà xanh mới nấu. Hắn vào nhà bếp phụ nó nấu cơm. Mặc Tiến Đạt làm trời làm đất gì ngoài đó? Ai đến vậy? Nó múc muỗng canh lên nếm thử. Là Tiến Đạt, hắn trả lời cụt ngùn. Tiến Đạt nào cơ, Tiến Đạt học chung lớp ấy hả? Chứ còn ai vào đây nữa? Hắn sắp chén, cậu ấy đến đây vào giờ này làm gì chứ? Nó, chắc là đến gặp cậu. Thấy cậu ta còn cầm một bó hoa hồng nữa kìa. Hắn, hử, nó cởi tạp dề, bưng đồ ăn lên bàn. Hắn trở lại phòng khách. Xong rồi đấy, cậu vào ăn cơm đi. Hắn, cậu tự nấu à, Đạt sửng sốt. Tôi làm gì biết nấu ăn. Hắn cười, chắc chắn là nhà này không thuê người làm. Tự cậu ta nấu thì càng không thể ốt cuộc là ai nấu chứ. Tiến Đạt bâng quơ nghĩ thầm. Đạt theo chân hắn vào căn bếp đầy đủ tiện nghi thì thấy Hân đang xúc cơm vào chén. Thiên Hân là cậu à, đây là nhà Nam Bảo mà. Đạt, ừ thì đây là nhà Nam Bảo mà. Nó, chuyện này là sao đây? Hai cậu nói gì đi chứ? Đạt, cậu cứ bình tĩnh, ngồi xuống ăn cơm đi rồi tôi nói cho nghe. Hắn, Đạt ngồi xuống ghế gần Nam Bảo. Chuyện là, hắn, kính cong, chưa kịp nói gì thì người thứ tư xen vào. Để tớ ra mở cho. Nó lật đật ra mở cổng. Thì ra người ngoài cổng chính là lớp trưởng đáng yêu xinh đẹp của chúng ta. Chấm, Hải My vào nhà chơi đi. Nó, thì hôm nay ở nhà chán quá nên qua đây làm phiền cậu vậy. Hải My, ừ Tiến Đạt cũng ở trong đó đấy. Nó, vậy hả, Hải My dắt xe vào nhà. Trong lòng có chút buồn, thấy Hải My điềm đạm bước vào. Tiến Đạt như muốn nổi điên. Này cậu tính lừa tộc tôi à, rõ ràng đây là nhà Nam Bảo mà. Sao cậu bảo đây là nhà của Thiên Hân? Cậu xem tôi là con nít sao? Đạt bước ra khỏi bàn ăn. Thì đây đúng là nhà của Nam Bảo. Hải My, nghĩa là sao? Đạt, chấm, tớ với Nam Bảo ở chung nhà mà. Cậu không biết sao? Nó ngỡ ngàng, hai người ở chung nhà sao? Đạt, phải, và chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu? Hắn, không ngờ tình cảm của bọn họ tốt tới vậy. Đã ở chung nhà rồi sao? Đạt nghĩ, tiện thể Hải My cũng ở đó ăn cơm chung luôn. Thấy Tiến Đạt quan tâm nó, My cũng thấy có chút tủi thân. Bữa cơm lạnh của bốn người kết thúc, mỗi người rẽ một hướng về nhà. Cái cậu kỳ đà cản mũi kia rảnh rỗi đến mức vào đây ăn cơm nữa chứ. Thật không chịu nổi mà. Hắn vừa lau chén, vừa lầm bầm nguyền rủa Tiến Đạt. Lâu lâu có bạn vào ăn chung bữa cơm cũng đâu có sao đâu. Cậu cứ thích nghiêm trọng hóa vấn đề ấy nhỉ? Nó, cậu vừa làm nhảm cái gì đấy? Hắn, hờ đâu có gì, nó chối, chén bát gì xong hết rồi đấy. Lên giường ngủ dùm cái mai còn đi học nữa. Hắn, cách trương.